Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, băng cầu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái này chúng độc còn có thể lại đến. Ngược lại là không có cái gì đại sự. Là đại sự muốn là cái đồ chơi này khuếch tán ra mà nói như vậy, cái này phương viên 10 dặm có thể làm thì có thể nói là hoang tàn vắng vẻ, khả năng sẽ còn khuếch tán càng thêm rộng. Tần Sương không muốn để xảy ra chuyện như vậy, cho nên hắn liền muốn đi ngăn cản một người này. Lại nói cái này tả hộ pháp thật là điên rồi, lại có thể làm ra loại phản ứng này đây. Cái này muốn là người nào bị hắn bức đến dạng này một loại trình độ. Chạy trốn chính là mà làm gì như vậy chứ? Nếu như vậy song phương cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ còn để càng nhiều người vô tội bị thương tổn. Kỳ thực hắn cũng là không muốn dạng này, thế nhưng là cái này tả hộ pháp chính mình tìm tới cửa hắn cũng không có cách nào. Huống chi còn có cái kia ám xà. Cái này cửu đầu xà tổ chức người quả thực cũng là không có sai biệt, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp, cho nên hiện tại ngoại trừ ngăn cản hắn thật là không còn cách nào khác. Hiện tại hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó trực tiếp thì hướng về tả hộ pháp chạy vội ra ngoài. Một cái tay vươn ra, trên tay mãnh liệt bày ra mãnh liệt hỏa diễm. Mà trên người hắn phi áo giáp màu đỏ giờ phút này cũng là tản mát ra hào quang chói sáng. Quang mang này nếu như bị ngoại nhân nhìn đến khẳng định sẽ dị thường kinh ngạc. Không nghĩ tới giờ này khắc này lại có thể có người ở chỗ này đánh nhau, vẫn là làm lớn như vậy. Trên tay hắn hỏa diễm sắp tiếp xúc đến cái kia một đoàn xương độc thời điểm. Hắn liền gặp được một cái kia tả hộ pháp cư lại vào lúc này đột nhiên mở mắt hướng về hắn tà mị. Cười một tiếng, hắn lúc này muốn là còn không có hiểu rõ sự tình. Như vậy hắn cũng quá choáng váng. Không nghĩ tới hôm nay thế mà bị người ám toán một thanh. Đây cũng là hắn không thể đoán được. Ngay sau đó Tần Sương quay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là lúc này thời gian nơi nào đến được đến. Tả hộ pháp cười lạnh một tiếng, phảng phất là đoán được hắn muốn chạy tới nơi này đến đồng dạng. Rất là kịp thời mở hai mắt ra. Trong ánh mắt lộ ra trào phúng cùng tà mị mỉm cười. Hắn là loại kia dễ dàng bị đánh ngã người sao? Rất hiển nhiên không phải, trước mắt tên tiểu tử này lại là hiểu lầm hắn. Còn thật sự cho rằng dùng bạo lực bắt hắn cho đánh tại trên mặt đất cái kia liền xong rồi đi. Rất hiển nhiên là không tồn tại. Tả hộ pháp kính mắt Tần Sương lại muốn hướng phía ngoài chạy đi, ngay sau đó cũng không có ngăn cản. Mà chính là tăng nhanh trên tay xương độc ngưng tụ tốc độ. Rất nhanh thì lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, trên tay hắn xanh biếc xương độc thì biến thành một cái phiên bản thu nhỏ bóng đá. Sau đó cái này một cái tả hộ pháp tay cầm một cái hình cầu độc vật. Đột nhiên ra bên ngoài rời đi, cái kia mục tiêu thình lình chính là hướng về lui về sau đi Tần Sương. Chạy tới, cho nên thì thẳng tắp hướng về Tần Sương đi qua. Mà lại mặc kệ tình thương làm sao tránh né đều là trốn không thoát cái này một cái độc bóng công. Kích, cái này độc bóng phảng phất là mọc thêm con mắt một mực hướng về hắn công kích mà đến. Hắn vô luận như thế nào trốn tránh cái này độc bóng đều là đi theo sát nút hắn. Đây cũng là để trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Nếu nói như vậy hắn ngoại trừ ngạnh kháng thật là không có biện pháp nào khác tới. Ngay sau đó hắn có chút khiếp sợ kêu một tiếng. Chợt xoay người đối mặt với một cái thu nhỏ độc bóng. Hắn vừa mới làm sao cũng không có nghĩ tới. Cái này một cái tả hộ pháp thế mà cùng hắn giở trò. Cái kia một đoàn xương độc xem ra tuy nói to lớn. Nhưng trên thực tế ẩn chứa trong đó độc lượng lại là cũng không có bao nhiêu, ngưng tụ cũng mới một quả bóng đá lớn như vậy mà thôi. Tuy nhiên lại là cái này một cái tả hộ pháp đối phó hắn một cái thủ đoạn a. Giờ phút này hắn xoay người lại nhìn chằm chằm vào cái này một cái hướng về chính mình chạy tới độc bóng. Cái gì nghìn cân treo sợi tóc thì nhìn giờ khắc này. Hắn không nói hai lời trên tay lập tức liền bày biện ra hai đoàn to lớn lại nhiệt độ cao hỏa diễm. cái này hai đám lửa bị hắn trong nháy mắt nghiền ép ở cùng nhau hợp thành một đóa đồng dạng là thanh sắc liên hoa. Bất quá cái này liên hoa phía trên lại là lóe ra hỏa diễm hoa văn cùng nhiệt độ. Cách xa cũng có thể cảm nhận được trong đó dọa người nhiệt độ. Mà cái này hại người sau lưng giống như cũng là xen lẫn một tia lạnh lẽo. Phảng phất là cố ý tại cái này một đóa liên hoa xuất hiện về sau một cái kia xanh biếc độc bóng tốc độ lại là giảm chậm một chút. Thế nhưng là tốc độ vẫn như cũ là nhanh nhanh đến người mắt thường thấy không rõ lắm một cái kia trạng thái. Điều này có thể cảm nhận được một cái mang theo to lớn độc tính đồ vật nhìn lấy chính mình bay tới. Khiến người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Sương có thể ngay thẳng cảm nhận được một vật chính đối với mình mặt bay tới. Nhưng là hắn cũng không né tránh. Dù sao hắn vô luận như thế nào tránh né lấy một vật đều sẽ cùng theo chính mình dứt khoát vẫn là trực diện giải quyết tốt. Trên tay hỏa diễm liên hoa thời khắc trở lạnh. Bởi vì đối mặt loại này uy hiếp hắn không thể có chút thư giãn. Một khi hắn có chỗ thư giãn mà nói như vậy thân chúng kịch độc thì là chính hắn. Huống chi một bên khác tả hộ pháp chính ở chỗ này ngấp nghé cái này bên này đây. Chỉ sợ chỉ cần hắn nhất chung lấy kịch độc cái kia tả hộ pháp thì sẽ lập tức tới đem hắn giải quyết. Đến lúc đó mới là thật chết không toàn thây. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến. Đồng thời trên tay thì càng khẩn trương hơn. Bất quá cái kia một đóa ngọn lửa màu xanh lục liên hoa lại là đang chậm rãi chớp động lên. Không có chút nào hiển lộ ra trong lòng của hắn cuống cuồng. Cái này một đóa hỏa diễm liên hoa phảng phất là có lớn lao tự tin đồng dạng. Băng hỏa giao dung bên trong cũng là triển lộ ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Tần Sương sợ hãi cũng không phải là hắn chỗ chế tạo ra hỏa diễm liên hoa thực lực. Hắn là sợ độc kia tính khuếch tán ra đến đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì đến lúc đó cũng có chút được trả bằng mất. Mặc dù nói khả năng này cực nhỏ nhưng là hắn không thể không dự phòng. Lại là một tầng ngọn lửa nhàn nhạt khải giáp bao phủ ở trên người hắn. Tựa như là có một cỗ nho nhỏ hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt đồng dạng. Cho hắn có chút tự tin và ấm áp. Sau đó thì chỉ thấy được tay của hắn vung mạnh lên. Cái kia một đóa màu xanh biếc liên hoa chính là giống như nhận lấy chỉ lệnh đồng dạng. Đột nhiên ra bên ngoài bay đi. Tốc độ kia xem ra tựa như là không nhanh nhưng trên thực tế lại là dị thường nhanh. Chẳng qua là trên không trung lưu lại mấy cái đạo tàn ảnh mà thôi làm cho người ta cảm thấy một. Lại chậm rãi phi hành ảo giác. Thế nhưng là các loại nhìn đến cái kia một đóa liên hoa còn trên không trung ngưng lại về sau. Trên thực tế cái kia một đóa hỏa diễm liên hoa đã cùng một cái kia độc bóng đụng vào nhau. Cũng không như trong tưởng tượng khói lửa tràn ngập. Mà chính là rất bình thường một cái va chạm sau đó thì chỉ thấy được cái kia một cỗ to lớn độc tính. Uy hiếp không có. Bên trên bầu trời cũng là tản ra một cỗ mãnh liệt nhiệt độ để người nhìn mà phát khiếp. Nhưng là cái này nhiệt độ sau lưng thế mà còn có một tia lạnh lẽo. Thời gian dường như dừng lại 2-3 giây. Cái này 2-3 giây sau đó về sau. Bên trên bầu trời một cái xanh biếc tiểu cầu thì đột nhiên rớt xuống. Khiến người ta ánh mắt không tự chủ được thì nhìn về phía bên kia. Đây là một cái màu xanh biếc tiểu cầu. Phía trên còn kết lấy một tầng thật dày bông tuyết. Khiến người ta thoạt nhìn là có chút buồn cười bởi vì cái này thình lình chính là vừa mới tả hộ. Pháp chỗ đánh ra tới một cái kia thu nhỏ áp xúc bản độc bóng. Nhưng là bây giờ lại là bị Tần Sương một chiêu này cho trực tiếp đóng băng. Tần Sương không khỏi nhịn không được cười lên. Quả nhiên hữu dụng, tại một cái kia băng cầu rơi xuống đất thời điểm. Phát ra thanh âm lại là để tả hộ pháp vô cùng xấu hổ hình liền. Giờ phút này muốn là mặt đất phía trên có cái lỗ mà nói hắn thật sự là hận không thể chui vào. Liền loại tình huống này đều có thể phát sinh cái kia thật sự chính là không có người nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.